Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, đệ 140 trang. Một đám người dần dần ầm ĩ lên. Lúc này kỳ thật liền Hà Đoan đám người biểu tình cũng không thích hợp, bọn họ cũng bị khấu phân, bọn họ gian lận sao? Làm, bởi vì sợ chính mình không làm người khác làm. Điểm bị người sao? Bọn họ cho rằng thực ẩn nấp, chính là vẫn là bị khấu, nhưng bọn hắn số lần không nhiều lắm. Rốt cuộc khó trụ bọn họ đề cũng không nhiều lắm, vấn đề là phía trước chư giáo liên khảo mạnh nhất. Kia ba người toàn bộ ngã ra tiền 10, nhưng thật ra Lam Thần Xương cái này ngày xưa liên khảo xếp hạng không đến trước 20 người bò lên trên đệ nhất. Mà Lâm gia hai huynh muội bò tới rồi đệ nhị đệ tam, này bình thường sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, ầm ĩ vô cùng, mà quý tộc cùng tài phiệt con cháu nhưng không giống này đàn đệ tử tốt chỉ biết đối đáp án phân tích. Bọn họ biết sau lưng khẳng định có nguyên nhân. Quần thể bắt đầu gọi điện thoại liên hệ người trong nhà điều tra, trong đó không ít người ngắm hướng Tạ Khắc Lệ, này có phải hay không nàng làm? Rốt cuộc nàng vừa mới quá cao điệu, chính là nàng làm gì a? Đem chính mình làm tới rồi đệ 1300 danh. Hai cái siêu cấp học tra lẫn nhau sao? Nếu không phải quần thể bị kia già quét cấp hố, hai người bọn họ chỉ sợ cũng là 2700 danh đội sổ, chỉ là như vậy lạn thành tích liền không năng lực làm lớn như vậy động tĩnh, bởi vì có như vậy ra châu áo thuật thủ đoạn, đủ khả năng sao đến càng nhiều chính xác đáp án, mà không phải hai cái nép một bên thái kê mổ nhau, cho nên kỳ thật Tạ Khắc Lệ khả năng tính rất thấp. Nhưng thật ra một người khác, Lam Thần Quang, người này có vấn đề, một cái khác tiệm cơm chung. Ngã ra tiền tam siêu cấp học bá ba người tổ đang ở giao lưu việc này sau lưng nhất định. Đến có người gánh vác, cái nào vương bát dê con. Ba, người giúp ta điều tra ra, lộng chết hắn, quay mặt đi. Người này rõ ràng là cảnh Dương thị kinh tế bộ nào đó đại lão con trai độc nhất. Lúc này hắn tức điên, mà tiệm cơm bên trong người khởi sướng cũng ở cùng lùn đại khẩn cùng nhau mắng. Chửi người, Phù Xuyên. Cái gì thiết bị? Còn có giám sát thiết bị? Bệnh tâm thần đi người này. May mắn chúng ta hai cái không bị quét, lùn đại khẩn. Chính là, này nếu là đem chúng ta quét tới rồi, thành tích chẳng phải là bị ảnh hưởng, Phù Xuyên. Đúng vậy, vạn hạnh, ông trời vẫn là trường mắt. Cũng coi như là chúng ta vận khí. Về sau nhất định bị cực thái lai, lùn đại khẩn. Đúng, bị ông trời trường mắt cứu trở về hai học cha thiếu chút nữa quỳ tạ trời xanh. Quanh thân một đám đứng hàng trước 50 nhưng bị khấu không ít phân các học bá tâm thái có điểm đã tê. Dần, cơm đều ăn không vô. Sau đó lạnh mặt nhìn này hai người nguyên lành ăn mặt. Thả lại lần nữa chạm vào ly, lùn đại khẩn lặp lại một câu. Ca, chúng ta về sau còn có thể đỉnh núi gặp nhau sao? Phù Xuyên, ngươi nhảy vực nói. Ta có thể ở bên cạnh cho ngươi trông chừng, lùn đại khẩn. Ngoặc kép, này ca ca là có điểm hung hãn ở trên người. Đặc biệt là chiều dây lưng chiều người thời điểm. Thật kính nhi, đại ca khí phách. Chương 49 đổ máu một hồi lý luận khảo dẫn phát gió lốc ở học sinh quần thể bên trong chỉ là việc nhỏ. Bởi vì bọn họ lại hoài nghi cũng làm không được cái gì. Nhưng bọn hắn sau lưng gia tộc không giống nhau. Phân hai tay vói qua tra xét một con hướng giáo dục cục. Hỏi cái này loại gian lận giám thị miêu nị. Phương diện này ra tay giống nhau là cảnh Dương thị các tầng quan liêu. Bọn họ cũng có hài tử tham gia lần này trung khảo. Mà loại này con cháu thường thường thành tích không tầm thường. Bởi vì bọn họ được đến tối cao trình tự giáo dục tài nguyên. Thả bởi vì gia tộc gia đình hệ thống bên trong nhiều vì cao trí thức phần tử. Mưa dầm thấm đất, gen truyền thừa cũng không tồi. Cho nên học bá thành phần rất cao, nhưng bọn họ lần này đều gặp tội lớn, đặc biệt là cảnh Dương thị. Thị kinh tế bộ phó bộ trưởng. Hắn liền như vậy một cái nhi tử, vốn là ngày xưa kiêu ngạo, nhiều năm qua vẫn luôn là cảnh Dương thị đệ nhất danh. Lần này bỗng nhiên danh lạc Tôn Sơn, này cách ai đều chịu không nổi a. cho nên hắn vừa thấy giữa chưa tan tầm điểm liền lòng nóng như lửa đốt cầm áo khoác phải đi. Vừa lúc đụng phải một cái cấp dưới đi lên hội báo công tác, ai? Người cũng muốn tan tầm. Có rảnh sao? Có. Làm sao vậy? Chu Lâm Lang liếc qua văn phòng trên màn hình truyền phát tin trung khảo tin tức. Đã đoán được cấp trên mục đích, nhưng vẫn là trở về một câu, tới. Cùng ta một khối đi cái địa phương, giúp ta khai cái tàu bay. Có thể không? Ân, bất quá ta kỹ thuật không tốt lắm. Ngài đuổi thời gian sao? Rất đuổi, kia hành, này phó bộ trưởng khoảng thời gian trước phát bệnh. Không thích hợp khai tàu bay. Vừa lúc là tan tầm thời gian. Hắn cũng không muốn xe bus tư dùng vì nhi tử chạy giáo dục cục bên kia đi. Chủ yếu là sợ ảnh hưởng không tốt. Rốt cuộc gần nhất là mẫn cảm thời khắc. Cho nên túm thượng cái này cấp dưới. Làm người sau đưa chính mình qua đi. Cũng may cái này cấp dưới nhìn như bối cảnh thâm hậu. Đại nhân xa cách, kỳ thật người man hảo, chính là kỹ thuật thật sự không tốt lắm. Phó bộ trưởng xuống xe sau. Đỡ cửa xe đi rồi hai bước. Sau đó ngồi xổm ven đường phun ra, theo lý thuyết đem cấp trên biến thành như vậy. Hẳn là thực sợ hãi. Bất quá Chu Lâm Lăng cũng không sợ này những cấp trên. Ngược lại là người sau sợ nàng, khai nhanh như vậy. Gần nhất là đối phương thật sự đuổi thời gian. Thứ hai là, phó bộ, khảo thí sự, làm gia trưởng rất có thể nói không nên lời. Nghe nói giáo dục bộ cải cách trước. Hai vị này là số ít không có ra vấn đề, nàng dựa vào tàu bay cửa khoang. Cầm một viên đường lột ra giấy gói kẹo. Nhàn tản nói những lời này thời điểm. Đang ở phun phó bộ dường như nghe ra điểm cái gì. Quay đầu đi xem nàng. Lại thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, phó bộ tới phía trước nguyên bản thập phần vội vàng phẫn nộ. Say xe phun ra sau. Phía trước cảm xúc không có. Dư lại chỉ có bình tĩnh, cảnh Dương thị tính địa phương nào. Giáo dục cải cách là cả nước tính sự. Liền tính là cảnh Dương thị giáo dục bộ các đại lão kỳ thật cũng là nghe mặt trên hành sự. Hắn lần này nếu tới chất vấn, kỳ thật cũng sẽ không có kết quả. Ngược lại dễ dàng đắc tội với người, đặc biệt là giáo dục bộ. Ở áo thuật bối cảnh hạ, kỳ thật là chỉ ở sau trung tâm chính trị bộ cường đại nhất bộ môn. Lại có, sư sinh cạp váy, quan hệ. Kỳ thật thật không tốt trêu chọc, phó bộ lập tức liền thanh tỉnh. Lại nghĩ đến vị kia bộ trưởng hài tử kỳ thật cũng ở thi đại học. Thi đại học bên kia cải cách lợi hại hơn. Không biết hay không xảy ra chuyện gì. Nhưng người sau hôm nay nửa điểm phản ứng cũng không có. Còn ở như cũ bận rộn với công tác. Hết chương.